Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chương 1543, Hoàng cực. Có thể sống đi ra không? Converter Dung Kiều cầu phiếu, tức giận. Ngự hư tông vây quanh người, sát ý hoàn toàn bạo phát ra. Bực này sát ý bùng nổ, để cho người chung quanh đều không khỏi cách xa, giống như rơi vào hầm băng vậy. Cái loại đó dùng mình sâu tận xương tủy, tự tìm cái chết. Bắt hắn lại, đem nguyên thần giam cầm, mang về tông môn. Ngự hư tông mỗi một cái đệ tử thân truyền tương đối giận dữ, đồng loạt ra tay. Xong đời, Hoàng huynh đệ, có chút không sáng suốt à? Một giới tán tu thân phận, làm sao có thể chiếm làm của riêng liền cửu phẩm thiên cấp võ? Ngoặc kép, không thiếu cùng Dịch Tiểu Phi so với là người quen. Thở dài một cái, như vậy cục diện hoàn toàn là phải chết kết quả. Có thể một khắc sau, dị biến nổi lên, ngự hư tông vây giết nhóm người thứ nhất, kêu thảm thiết liền liền. Khổng lồ thiên địa linh khí chập chờn, cuốn mở, oanh. Cái loại đó lực trùng kích, long ảnh trào động lực, là tích chữ túy lực lượng bùng nổ, 200 triệu lực rồng. Cái này bùng nổ chính là 200 triệu lực rồng, một người thông thiên cảnh thánh giả lại có thể đạt tới 200 triệu lực rồng. Như vậy lực lượng, nửa bước chân thánh cường giả mới có thể làm được, có chút nửa bước chân thánh cường giả, thậm chí còn không có như vậy lực lượng, giết ta. Muốn đoạt ta võ, các người người ngự hư tông, cũng phải có cái loại đó mạng tới hưởng thụ. Ngự hư tông nửa bước chân thánh đệ tử lại nữa. Những người này đối với tự mình tới nói, về số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng tuyệt đối là uy hiếp không được Dịch Tiểu Phi tánh mạng. Một lần, ngự hư tông cái loại đó bá đạo, đều là đặt ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Vốn là lần này đạt được võ trong, Dịch Tiểu Phi là dự định rời đi, có thể ngự hư tông người lại còn muốn chiếm hữu, không thể tha. Lần này vậy thì thống thống khoái khoái giết, để cho người ngự hư tông biết hắn hoang cực không có không dám giết người. Vậy mặt mũi bắt đầu biến hóa, biến hóa này để cho nguyên thần càn quét tới, đưa tới lớn hơn chấn động. Mà những cái kia không muốn bị ảnh hưởng đến, đã cách xa người, giờ phút này từng cái chố mắt nhìn nhau. Hoang cực, là hoang cực, tên này lại là hoang cực, sớm liền nhận được tin tức. Hoang cực có thay đổi dung mạo, ngụy trang hơi thở linh bảo. Không nghĩ tới, hoang cực đã len lén đến truyền thừa đất lâu như vậy. Lần này, có ý tứ, nếu là hoang cực, hắn còn biết sợ ngự hư tông sao? Tên này nhất định chính là một người điên. Ngoặc kép, hoang cực ở tinh hải làm. Căn bản không sợ bất kỳ tông môn nào. Mà trong này cùng ngự hư tông kết oán sâu nhất. Giờ phút này chém giết. Kết quả là khó đoán trước. Bởi vì là ngự hư tông đệ tử thân truyền. Ứng đối người là hoang cực. Một cái ở nửa bước chân thánh trên tay, cũng có thể sống sót người, nửa bước chân thánh dưới, cái này hoang cực sợ là vô địch tồn tại, đem so làm yếu một chút nửa bước chân thánh cũng không quá đáng. Dĩ nhiên còn có một cái nhất nguyên nhân trọng yếu, hoang cực chỉ là thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn thôi. Cái này vượt cấp sức chiến đấu, đáng sợ dị thường, hoang cực, lại là ngươi. Ngự hư tông giờ phút này vây giết Dịch Tiểu Phi người, tổng vì vậy có kinh hoàng. Ngự hư tông nửa bước chân thánh bây giờ đều ở đây vùng biển thiên thương trong, nếu không khởi cho hoang cực như vậy càn rỡ, chẳng qua là bây giờ nửa bước chân thánh hôm nay bên này bọn họ cũng không có. Giết, giết, giết, về số người ép tới gần là chiếm cứ ưu thế. Rối rít vận dụng mình linh bảo, hướng Dịch Tiểu Phi công kích đi. Kết trận, cũng có ngự hư tông đệ tử thân truyền kết trận đứng lên. 49 tên ngự hư tông thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Chung nhau kết trận đứng lên. Giờ khắc này, ở nơi này truyền thừa đất, trời đất biến sắc. Đây là ngự hư tông địa cấp trận pháp. Sát hắc quan lại có thể vận dụng địa cấp trận pháp, mới có thể đem hoang cực hẹn bó đi. Ngoặc kép, kinh khủng kia chập chờn cuốn. Đây chính là địa cấp trận pháp. Xa xa nhìn người đều có cảm ứng, mà ở kinh lôi tông bên này, có cùng dịch tiểu phi chung đụng Ngô Dũng các người. Không thể không nói, cục diện bây giờ, để cho Ngô Dũng các người nhìn bận tâm. Bọn họ không hy vọng dịch tiểu phi bị người ngự hư tông bắt, mà lần này ở trong tháp thiên bảo, hoang cực lại có thể sẽ có được cửu phẩm thiên cấp võ. Cái này cao hơn ngự hư tông đệ tử thân truyền người thứ nhất, Sở Vân Thiên, cái này ở trình độ nhất định, cũng chứng minh hoang cực ở giác ngộ ở trên, cũng cao hơn với ngự hư tông Sở Vân Thiên, mà hoang cực mới thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn. Thật khó có thể tưởng tượng, người này theo thực lực tăng lên, chiến lực ở trên vượt cấp, sẽ đạt tới kinh khủng bực nào đến nước. Phong, phong, phong, ngoặc kép, thuộc về ngự hư tông 49 người quát lên tiếng vang lên. Mà đây địa cấp trận pháp, sát hắc quan rốt cuộc hoàn thành, có thể nói thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng tới. Vậy ngưng tụ thành to lớn quan tài hình dáng, trực tiếp trấn áp hướng dịch tiểu phi. Ung ung, mặc dù cái này đen quan là hư ảo, nhưng dành cho người tương đối lớn cảm giác chân thật. Một mảnh đen như mực, đen quan trên phù văn thần bí chớp động, chẳng qua là ở đen quan trong nhất thời vang lên đụng tiếng nổ. Đây là dịch tiểu phi muốn từ trong sông phá đi ra. Khốn kiếp, tên này tại sao phải mạnh như vậy? Còn chưa đủ, tiếp tục. Vậy 49 tên ngự hư tông đệ tử thân truyền mặt lộ vẻ dữ tợn. Chúng ta tới, vừa có ngự hư tông đệ tử thân truyền ra tay. Thời khắc này bọn họ trên tay phải nắm thuộc về mình linh bảo trường kiếm. Huy động cái này trường kiếm, hướng mình bàn tay trái lau một cái. Sau đó máu tươi bắn ra. Máu liên. Trầm thấp bóng người vang lên, máu tươi kia ngưng tụ lên, giờ phút này chính là gần trăm người ra tay, đều là làm ra giống nhau cử động, máu tươi ngưng tụ xiềng xích, trực tiếp hạ xuống ở sát hắc quan trên, đem sát hắc quan trói buộc đứng lên. Đệ tử ngự hư tông, thật vẫn trở thành liền tay, liền máu liên cũng vận dụng, đáng sợ à, bây giờ hoang cực bị kẹt. Động tĩnh bên trong cũng đang yếu bớt. Sát hắc quan sát khí đủ hủ hóa hắn thân xác, đến cuối cùng chỉ biết còn lại nguyên thần. Đáng tiếc, người ngự hư tông thực ra quá nhiều, sợ rằng nửa bước chân thánh bị kẹt đều sẽ có nơi bị thương. Ngoặc kép, đối với rất nhiều người mà nói, đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy người ngự hư tông như vậy tập thể ra tay. Mà đây ra tay chỉ là đi ứng chiến một người, ở đó máu khóa bọc dưới, hết thảy cũng ổn định đứng lên. Bất quá vậy đụng tiếng vẫn đang tiếp tục. Hoang cực, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Ta người ngự hư tông có thể cho không thể ngươi tới khi phủ. Hừ, nghênh đón thống khổ đi. Ngoặc kép, theo thời gian từng giờ trôi qua, liền sau cùng đụng thanh cũng không có. Cái này làm cho người ngự hư tông mừng rỡ. Xem ra sát hắc quan bắt đầu hủ hóa hoang cực thân xác. Cho dù là hoang cực vậy cường hãn thân thể, cũng không ngăn nổi sát hắc quan uy lực kinh khủng. Hoang cực, ngươi có thể còn sống đi ra không? Kinh lôi tông bên kia, Ngô Dũng các người nhìn to lớn kia đen quan. Ở phía trên quấn quanh chính là máu liên. Đây tuyệt đối là người khác tuyệt vọng thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nong-thể-loại-giả-sử.